Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mình xin gửi đến mọi người phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Sứ Mệnh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 2. Hồi ức. Thằng Phương với tay vặn lớn chiếc radio đặt trên chiếc bàn gỗ sập sệ, rồi dựa mình vào cái ghế salon cũ kỹ nghe ngóng. Đài đang dự báo thời tiết và hầu như nơi đâu cũng đang mưa. Bên ngoài trời cũng mưa đã rích, mưa suốt từ sáng đến giờ, cứ to rồi lại nhỏ, mưa cả tháng nay. Điều đó đồng nghĩa với việc nó phải ngồi nhà cả tháng, không thể ra sông đánh cá kiếm miếng ăn được. Và nó sốt ruột, cực kỳ sốt ruột. Nó chỉ trông cho trời tạnh một ngày để nó có thể ra sông. Nhưng cũng như tất cả mọi người khác trong cái làng chài nhỏ bé này, nó hiểu rằng vào mùa này điều đó là không thể. Ngôi làng nhỏ nằm cạnh một con sông, sống nhờ vào nó nhưng cũng khốn khổ vì nó. Họ gọi nó là sông mẹ. Con sông hiền hòa và nhiều cá, mang lại sự ấm no cho cả làng. Nhưng vào mùa mưa, nó trở lên cực kỳ hung dữ và tàn bạo. Trời mưa, lũ kéo về rất nhanh. Lũ khủng khiếp đến và quét sạch mọi thứ trong giây lát. Và trong mùa mưa này, cả làng không ai dám ra sông dù trời có tạnh ráo. Họ đã dự trữ đủ lương thực cho 3 tháng mưa dài ròng rã. Nhưng nhà thằng Phương thì khác. Chỉ có nó và bà ngoại của nó, một bà già ốm yếu và ho lụ cụ cả ngày vì căn bệnh đã ăn vào máu của bà. Mùa mưa thì lại càng ho tợn. Chỉ còn một mình nó, thằng con trai chớm tuổi đôi mươi với chiếc thuyền bé tẹo, kinh nghiệm ít ỏi. Số cá nó kiếm được luôn chỉ đủ ăn cho 1 ngày hoặc 2 ngày, nhiều hơn thì đủ cho bà già một ít thuốc. Nó không thể dự trữ được lương thực như tất cả các nhà khác trong làng. Và mùa mưa này nhà nó đói. Nhà nó đã từng rất no đủ, rất yên ấm. Đó là quãng 1 năm về trước, khi cha nó còn đang ở với nó. Mẹ nó thì đã mất từ sớm. Cha nó là một tay đánh bắt cừ khôi và tài giỏi, rất được người trong làng kính nể. Cha luôn bảo vệ nó, thường đưa nó đi theo trong những lần trải lưới. Nhưng vào cái lần cuối cùng ra sông, ông đã nhất định không cho nó theo, mặc nó có van xin năn nỉ thế nào. Lần đó cũng là vào giữa mùa mưa như thế này, cha nó nhất định ra sông, dù tất cả đều biết rằng điều đó quá nguy hiểm. Chỉ cần trời mưa thì ông sẽ khó có thể trở về. Nhưng ông vẫn đi. Và nó biết ông đi không phải vì kiếm miếng ăn, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Một lý do mà ông sẽ chẳng bao giờ nói cho nó biết. Ông đã nói với nó những điều khó hiểu trước lúc đi, và nói riêng với bà ngoại thật lâu. Ông đi trong sự ngăn cản vô ích của nó, và đó là lần cuối cùng nó còn trông thấy ông. Ông đi từ lúc quá trưa, xế chiều thì trời bắt đầu chuyển sắc và nhanh chóng mưa dữ dội. Trận mưa đó thật lớn, chỉ hơn 1 giờ sau mà cả con sông đã biến thành một biển nước dữ tợn và lũ ùn ùn kéo về. Mưa trắng trời và gió tạt liên hồi cho đến tận nửa đêm mới ngớt. Cha nó không thấy về nữa và cũng không có tin tức gì. Cũng không ai có ý định tìm kiếm vì điều đó là vô dụng. Tất cả đều đồng ý rằng ông đã chết. Đến nay là vừa tròn một năm. Nhà nó bắt đầu sa sút tệ hại từ đó. Chỉ còn nó, và nó bắt đầu phải tự kiếm sống với khả năng của mình. Nó không thể đánh được nhiều cá, và mọi thứ trong nhà dần mất đi. Đến hôm nay thì dường như chẳng còn gì. Lúc này đây, nó đang ngồi dựa trên chiếc ghế salon, thứ duy nhất có lẽ còn đáng giá trong căn nhà lụp xụp và tồi tàn nhất trong làng của nó. Căn nhà với chi chít những lỗ hở to hở nhỏ trên mái và hai bên vách, chỗ thì được vá sơ sài, chỗ thì để trống hẳn cho mưa tự do rơi xuống và gió lạnh cứ thế tạt vào, rít lên từng hồi tê tái. Mắt nó đăm chiêu, thể hiện cho những dòng suy nghĩ đang rối mù trong đầu nó. Nó nghĩ về ngày mai, ngày mốt, nghĩ về thời tiết, nghĩ về chuyện sẽ mạo hiểm ra sông. Có tiếng ho vang lên ở góc nhà. Đó là bà ngoại của nó, một bà lão hom hem, da mặt nhăn nhúm vì tuổi già và sự vất vả. Bà nằm trên một chiếc võng vải vá chẳng vá chịt và đắp một chiếc chăn mỏng cũng vá trước vá sau. Những lỗ vá có lẽ đã chiếm hết hơn cả nửa diện tích của cái chăn. Bà ho liên hồi khổ sở và không ngừng thở dài. Mày đang nghĩ gì đấy Phương? Bà hỏi nó khi vừa dứt một cơn ho. Nó ngập ngừng giây lát rồi đáp bâng quơ. Có lẽ ngày mai con sẽ ra sông bà ạ. Còn thấy trời mấy bữa nay khá tạnh ráo, chỉ mưa nhỏ mà con sông cũng không thấy dâng lũ lớn lắm. Bà già hốt hoảng, và trong giọng nói mệt nhọc của bà vẫn thấy rõ sự lo lắng. Mày điên à? Bà già ho một tràng dài. Mày tính cái gì thế hả? Vâng, mai con sẽ ra sông. Mùa này chẳng ai đánh cá, sẽ chỉ có mình con, và con sẽ kiếm được nhiều cá. Sẽ có thuốc cho bà và có gạo cho chúng ta trong nhiều ngày. Phương à, bà già khổ sở nói, bà xin mày, mày làm cái gì cũng được, nhưng quên chuyện ấy đi. Mày mà có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói sao với ba mẹ mày hả? Còn nó thì dường như đã tin chắc vào chuyện ấy. Ý định ra sông lúc đầu chỉ thoảng qua trong đầu nó, bây giờ đã thành hình và nó trở lên cương quyết. Bà đừng lo, mấy ngày nay con quan sát rồi, có thể trời sẽ mưa, có lẽ, nhưng chắc chắn không phải ngày mai bà ạ. Mình phải tận dụng cơ hội này thôi. Gần một tháng nay con ngồi nhà rồi, nhà mình sắp không còn gì ăn. Bà già thở dài và ho liên tục. Bà cố nói lớn, mày thương bà, mày quên ba mày chết thế nào rồi ư? Sao còn đòi đi? Ở nhà bà cháu mình có gì ăn đấy, nhịn một tí cũng được. Qua mùa mưa này rồi hãy tính. Nó im lặng, không đáp lại bà nó nữa. Nó đã thầm quyết định trong đầu rồi. Tiếng nói trong trẻo của một phát thanh viên vọng ra từ chiếc radio báo hiệu đã đến 8 giờ tối. Mưa vẫn rả rích và gió lạnh vẫn thổi từng hồi xuyên qua những khe hở mà len vào trong nhà. Thằng Phương vẫn ngồi trên ghế, bà nó vẫn nằm lim dim trên võng. Thật ra thì bà luôn trong tư thế ấy. Trời mưa nhiều, bà cũng chẳng thể đi đâu được và không làm gì được với căn bệnh của mình. Bà già với nhiều suy tư và vất vả của thời gian khiến bà trông thật tiều tụy ở tuổi 60. Nhìn bà chỉ có hai từ hiện lên: tội nghiệp. Nằm thêm một lát nữa, khi có lẽ đã nghĩ thằng Phương đã bỏ quyết định ra sông, thì bà khẽ cất tiếng bảo nó. Thôi, mày đốt cho ba mày nén nhang đi. Hôm nay là tròn một năm ba mày mất đấy. Mày vẫn nhớ chứ? Tội nghiệp. Bà chợt buồn, không biết sống chết thế nào mà giờ còn chưa thấy về. Thằng Phương nghe lời bà, nó nhỏ dậy tiến về chiếc tủ thờ cao quá đầu kê ở góc nhà. Trên nóc tủ là hai tấm hình đen trắng chụp cha mẹ nó. Họ đang mỉm cười thật hiền hòa. Nó đốt một nhúng nhang, khói bốc nghi ngút, và nó chợt nhớ về ba nó. Ký ức về ba nhiều hơn hẳn về mẹ, vì mẹ nó mất khi nó còn bé tí. Nó nhớ ba nó là một người tài giỏi. Ông dạy nó nhiều thứ, dạy nó sự can đảm, dạy nó chịu đựng. Ngôi làng nó ở, một bên là con sông, bên kia sông là con đường mòn băng qua một cánh đồng cỏ rộng dẫn ra ngoài đường cái. Bên này sông, phía sau ngôi làng là rừng. Rừng vẫn còn rậm rạp và hoang vu lắm. Bà nó nhiều lần trước đây đã đưa nó vào rừng, vào rất sâu, và bắt nó phải ở đấy một mình cho đến hết đêm. Trong ký ức của nó hiện ra cảnh tượng đáng sợ lần đầu tiên. Khi đó nó mới 8 hay 9 tuổi gì đấy, ngây thơ và hồn nhiên. Đó là một buổi chiều rám nắng. Bà nó gọi nó lại, nói với nó nhiều điều mà giờ nó không thể nhớ được. Rồi ông dẫn nó đi xuyên qua những rặng cây rậm rạp, những mỏm đá, những vòng đồi chẳng chịt dây leo, vào sâu tận trong rừng. Khi đó trời đã xế chiều, nhưng ở giữa rừng thì mọi thứ đã tối và bắt đầu trở nên đáng sợ. Ông chọn cho nó một nơi thoáng nhất. Đó là một tảng đá nằm trồi lên giữa những lùm cây tùm. Nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu điều gì đang diễn ra thì ông đã trao cho nó một con dao, một ít bánh và nước, thứ nó vốn rất thích. Và bằng ánh mắt đầy tình thương nhưng cũng chất chứa sự dứt khoát, ông nói với nó: "Con trai, con đã lớn và con phải học cách tự bảo vệ cho mình, học cách chống chọi với tất cả những gì đáng sợ. Có những kẻ muốn giết con, nhưng cha không cho phép chúng làm điều đó. Đêm nay con phải ở đây, một mình con thôi. Và con không được sợ, vì sau này con còn phải đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn nhiều lần. Hãy ăn khi nào con đói và uống khi nào con khát, và dùng con dao này giết những gì muốn hại con. Vậy nhé, sáng mai cha sẽ vào đón con." Nó vẫn còn đang trợn tròn mắt ngơ ngác với những điều cha nó vừa nói thì ông đã quay lưng và nhanh chóng biến mất sau những tàn cây rậm rạp. Nó không khóc. Giờ nó vẫn không hiểu tại sao khi đó nó không khóc. Trời tối dần và mọi thứ xung quanh nó cũng tối. Nó không thấy gì. Nó ngồi co cụm trên tảng đá, mệt mỏi vì phải băng rừng. Rồi nó ăn bánh, uống nước và nằm sõng soài trên tảng đá, sẵn sàng cho một giấc ngủ dài. Dường như nó không có chút sợ hãi. Nó không hề cảnh giác được rằng bao nguy hiểm đang rình rập quanh nó và đã sẵn sàng tấn công. Những nguy hiểm mà một khu rừng luôn chứa đựng. Và điều đáng sợ nhất của khu rừng này đó là sói, một loài động vật săn mồi tài ba, thợ săn của thiên nhiên. Tất nhiên, chúng đã đánh hơi được thằng Phương ngay khi nó bước vào nơi này, bước vào lãnh địa của chúng. Không gian quanh thằng Phương yên ắng, xa xa vẳng lại tiếng kêu rợn người của cú mèo, tiếng rít của những loài rắn đi ăn đêm và tiếng chu gọi bầy của sói. Lúc này nó đã ngủ say, say như tất cả mọi đêm khác. Nhưng một cảm giác lạ đã gọi nó dậy, buộc nó phải thức giấc. Và sau này, cái cảm giác này đã luôn theo bên cạnh nó, báo hiệu cho nó biết trước những sự hiểm nguy. Trăng đã lên, trăng lưỡi liềm 19 mệt nhọc nhô ra trên nền trời thẫm màu mây và yếu ớt rọi ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống soi tỏ những thứ xung quanh nó. Thằng Phương ngồi xếp bằng trên tảng đá, muốn ngủ nhưng không ngủ được. Nó nhìn thấy mọi thứ xung quanh lù mù, không có gì là rõ ràng. Với bộ óc 8 tuổi của mình, nó cũng không tưởng tượng được gì nhiều trong những khoảng tối tăm đó. Và nó cũng không hề nhận ra một điều rằng, trong khoảng tối tăm mà cây cối tạo ra đấy, có một đôi mắt đang dõi theo từng cử động của nó. Đôi mắt của một con sói già đã bám theo nó từ khi nó vào đây. Sự xuất hiện của một con sói, điều đó có nghĩa là sẽ có cả một bầy sói đang đợi sẵn. Sói là bậc thầy trong việc săn bắt. Chiến thuật của chúng rất mạch lạc, từ khâu rình mồi, bố trí bủa vây con mồi, phối hợp tấn công giải quyết con mồi. Khi chúng đã phát hiện ra mục tiêu, chúng sẽ theo dõi sát sao và thầm lặng như những gián điệp cừ nhất. Mọi chuyển động của con mồi đều được chúng ghi nhận và phân tích cặn kẽ. Chúng sẽ gọi nhau, phối hợp kín đáo tiến hành vây hãm. Và khi chúng nhận thấy mục tiêu của mình đã rơi vào tình thế sơ suất nhất, con đầu đàn sẽ phát lệnh tấn công. Tất cả sẽ ồ ạt ùa ra, chặn mọi đường rút và nhanh chóng xé xác mục tiêu trong sự đói khát. Như lúc này đây, thằng Phương đang trong tầm ngắm của chúng. Lẽ ra chúng đã kết liễu nó, nhưng vẫn chưa, vì chúng nhận thấy nó đã thức giấc và có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho chúng. Cơn đói và sự sốt ruột của lũ sói đã dâng cao. Chúng quyết định kết thúc cuộc săn đuổi tại đây. Thằng Phương vẫn ngồi đấy, nhìn mọi thứ xung quanh với sự vô thức. Tay nó bất chợt đã nắm chặt lấy con dao từ lúc nào. Rồi trong bóng tối, cuối cùng nó cũng đã chú ý vào một thứ. Đó là lúc ánh trăng len vào một tảng mây lớn và ánh sáng càng trở nên yếu ớt hơn. Hai đốm sáng đỏ lờ mờ lảo đảo trong bóng tối và một thân hình lông lá dần xuất hiện với cái mồm nhe ra những chiếc răng nanh sắc nhọn thấm đẫm nước rãi. Con sói bờm sờm tập trung vào thằng Phương và gầm gừ trực lao vào. Dù con nhỏ nhưng thằng Phương cũng đã thấy rõ được cái thứ trước mặt kia không phải là thứ tốt lành gì. Nó đứng lên với con dao nắm chặt trong tay, đôi mắt cũng không rời khỏi đối phương. Bất giác nó đã ở trong tư thế sẵn sàng chống trả. Con sói đã rất khát mồi nhưng vẫn cảm thấy có thể gặp nguy hiểm nếu lao vào, nên vẫn còn đứng đó gầm gừ đe dọa. Từ phía sau lưng thằng Phương, một con sói khác cũng đã xuất hiện. Nhận thấy đã có đồng minh, con sói già không còn e dè gì nữa, cào mạnh chân phi thẳng vào nó. Cú phóng nâng con sói tới ngang đầu con mồi của mình, định trong một chiêu nhất định sẽ hạ sát mục tiêu. Nguy hiểm ập đến, thằng Phương dường như không còn là một thằng bé nữa. Không chút sợ hãi hay nao núng, nó xoay người tránh bộ móng ghê tởm của con sói. Đồng thời con dao cũng đã cắm ghim vào cổ họng con vật khi nó đang trên đà tiếp đất. Lưỡi dao rạch một đường dài xẻ đôi bụng con sói xấu số. Con sói nhe nanh ứ lên một tiếng, hai chân giãy đành đạch trên thẳng cẳng. Thằng Phương rút mạnh con dao ra. Vừa lúc con sói phía sau phóng tới, hung hãn chẳng kém gì con lúc đầu. Nó bị con sói đè nghiến trên mặt đất, nước rãi bẩn thỉu nhiễu khắp mặt. Một tay nó cố giữ vào cổ họng con sói, không để bị hàm răng nhọn như trông kia ngoạm vào. Tay còn lại loay hoay một lúc cũng ghim được con dao vào bụng con vật, giết chết nó tức thì. Nó gồng mình đẩy con sói ra khỏi cơ thể, nhưng đó cũng là lúc nó nhận thấy mình đã bị bủa vây. Nó không biết sẽ phải chống trả thế nào, nhưng nó vẫn đứng lên. Người nó đã thấm đẫm máu của địch thủ. Lần này nó không đợi lũ sói tấn công nữa, mà chủ động lao vào vòng vây với tư thế biết sống chết với bầy sói đói. Nó phóng dao đâm thủng họng một con, nhưng đám còn lại nhanh chóng ùa lên đè dí nó xuống mặt đất, nheo nhóc những loài côn trùng. Con dao đã bị hất văng, nó cua tay được một khúc cây và táng bị thương thêm hai con nữa. Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm được. Nó đã kiệt sức. Một con sói ngoạm một miếng lớn vào đùi nó. Nó rú lên đau đớn và ngất đi. Hơi nhang cay xè xộc vào mũi thằng Phương, đưa nó trở lại với thực tại. Nó cắm bó nhang vào cái lư hương bằng gốm, rồi trở về chiếc ghế quen thuộc của mình. Nó thấy bà nó khóc, trong lòng nó cảm thấy thắt lại. Bà khóc đấy ư? Nó hỏi nhỏ bà già. Ừ, bà nó nghẹn ngào đáp lại. Tao thương mày quá, tội nghiệp. Mày không giống những đứa trẻ khác. Mẹ mày mất sớm quá. Mất vì bảo vệ cho mày. Cha mày cũng thế. Giờ mày chẳng còn ai. Tao cũng gần đất xa trời rồi. Rồi không biết mày sẽ sống làm sao đây. Nó chạy lòng, cũng chẳng biết phải nói gì. Nó cảm thấy thương bà già ghê gớm. Bất chợt nó nảy ra ý định muốn hỏi về cái chết của mẹ nó. Điều mà nó đã hỏi rất nhiều lần, nhưng bà già chưa bao giờ nói cho nó biết. Mẹ con chết thế nào vậy ba? Bà già có chút ngập ngừng, nhưng rồi bà cũng đáp sau một tràng ho thật dài. Có lẽ cũng đã đến lúc kể cho mày nghe chuyện đêm ấy. Một đêm kinh hoàng. Đêm mà mẹ mày mất trong tay những kẻ xấu xa. Thằng Phương lập tức tập trung. Nó vội cất lời, vì trước giờ mỗi lần nó hỏi về người mẹ đã mất sớm, cha nó cũng như bà ngoại đều nói rằng bà mất vì tai nạn giao thông, không muốn nói rõ cho nó nghe. Với nó, mẹ nó vẫn là một bí ẩn. Mẹ con bị người ta giết ư bà? Chuyện này thật khó hiểu. Ai giết mẹ con? Họ giết vì điều gì? Những câu hỏi trong ngỡ ngàng của nó được bà già đáp lại bằng những cơn ho. Rồi bà nói, ừ, cha mày đã cấm không cho tao kể cho mày nghe vì chưa đến lúc thích hợp. Nhưng tao nghĩ bây giờ mày đã lớn, đã phải tự sống lấy. Mày nên biết những điều về mày. Nó im lặng. Bà già lại tiếp, mẹ mày chết thảm lắm. Chết vì cố giữ mạng sống cho mày. Nó và chồng nó, tức là cha mày đấy, luôn nói với tao rằng mày là một người gì đó cực kỳ quan trọng, và mạng sống của mày luôn bị người ta rình rập. Nó vẫn im lặng lắng nghe bà già nói. Nó có cảm giác rằng nó sắp được biết những điều gì đó bí mật lắm. Bà già uể oải, mày rót cho bà chút nước. Đêm nay tao sẽ kể mày nghe chuyện của mẹ mày, những điều về mày mà tao biết. Nó y lời, lấy cho bà già một ca nước đầy. Bà già chỉ nhấp một chút rồi nằm lại xuống võng. Đôi mắt trắng đục của bà như nhìn về xa xăm. Những ký ức bắt đầu hiện lên. Thank you. đó là một đêm mưa gió bão bùng, cách đây cũng đã hơn 10 năm rồi. Cũng mùa mưa như thế này, tao nhớ hôm đó là sinh nhật lần thứ 6 của mày. Chiều hôm ấy, cha mày ra ngoài sớm lắm, tối mịt mà chưa thấy về. Tao và mẹ mày đợi mãi rồi cũng đi ngủ. Nửa đêm thì ầm ầm ầm, tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài căn nhà. Mình ơi, mở cửa cho anh, nhanh lên! Tiếng một người đàn ông thét lớn, âm điệu hoảng hốt, tay vẫn đập liên hồi vào cửa. Toàn thân ông ta ướt sũng và hơi thở mệt nhọc. Bên trong nhà sáng ánh đèn và có tiếng bước vội. Cánh cửa mở ra, một phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện với cây nến trên tay. Minh, người phụ nữ khẽ gọi với giọng hoảng hốt. Người đàn ông nhìn nhanh vào mắt vợ mình. Chuẩn bị hành lý đi em. Rồi ông tiến vào nhà. Bên trong nhà, một bà già có khuôn mặt phúc hậu đứng dựa vào ghế salon với đôi mắt lộ rõ sự lo lắng. Bà vội nói khi thấy người con rể của mình vào nhà. Trời ơi, sao ướt mèo thế kia, đi đâu mà về trễ thế? Người đàn ông tiến lại gần mẹ vợ và nói rất tha thiết. Mẹ, con xin lỗi, nhưng chúng ta phải đi ngay đêm nay mẹ ạ. Đi ngay bây giờ, vì thằng Phương. Bà già chuyển từ lo lắng sang hoảng hốt thật sự. Mày nói gì vậy? Bây giờ là nửa đêm, trời thì đang mưa tầm tã, con sông thì đang dâng lũ dữ dội, làm sao mình đi đâu được? Tao xin mày, vội gì thì vội, sáng mai hãy hay. Không được mẹ, sẽ không kịp mất. Người đàn ông quả quyết. Ngay lúc đó thì người phụ nữ đã bước từ trong buồng ra với hai cái vali nhỏ màu đen đựng những thứ tối tận thiết. Cô mặc một chiếc áo thun đen với chiếc quần jean gọn gàng. Xong hết rồi anh, cô nói với chồng. Ừ, tốt lắm, để anh gọi con dậy. Rồi ông tiến đến chiếc giường kê sát góc nhà, vén tung màn và bồng lên một thân hình bé nhỏ vẫn đang say giấc ngủ. Chúng ta đi thôi, em và mẹ mặc áo mưa vào đi, anh không mặc đâu, nó sẽ làm chậm bước đi của anh. Trong bóng tối chập trùng của đêm mưa gió, bốn người mở toang cửa tiến thẳng vào màn mưa đang buông xuống mỗi lúc một dữ dội. Họ bước đi dưới ánh đèn pin len lói. Nước sông đã ngập lênh láng lên tới ngang đầu gối. Người đàn ông bồng con bước đi trước, hai người phụ nữ vội vã theo sau. Ông nói lớn: ra đến đường lộ có hai chiếc xe chờ sẵn chúng ta. Em và mẹ đi một chiếc, anh và thằng Phương sẽ đi chiếc còn lại. Chúng ta sẽ gặp nhau trên thành phố. Con đường ra đường cái lớn phải băng qua sông bằng một chiếc cầu. Chiếc cầu này mỗi năm dân trong làng phải xây lại một lần sau mùa mưa. Tiếp theo phải vượt qua một cánh đồng cỏ tương đối rộng, là nơi dân trong làng vẫn thả rông súc vật. Nhưng khi sông dâng lũ thế này thì nó biến thành một đầm nước lầy lội và nguy hiểm. Chỉ có những người bản xứ khi có việc thật sự cần thiết thì mới mạo hiểm đi qua nó giữa lúc mưa gió thế này. Vì giữa biển nước mênh mông, sải chân là có thể rớt xuống những trũng sâu, chết đuối như trời. Còn mà đi giữa đêm thế này thì chưa từng nghe có ai dám. Bốn người sau một hồi vất vả cũng lên được trên cầu. Nước trên cầu đã dâng lút tới đầu gối, dòng chảy mãnh liệt. Cô gái phải cõng mẹ mình và dùng sức vịn vào thành cầu mới khổ sở bước đi được. Chồng cô thì đã bồng cậu bé sang trước. Cậu ta vẫn say giấc như không hề có chuyện gì xảy ra. Thật ra cậu có thức giấc khi đến giữa cầu, nhưng cha cậu bảo cứ ngủ tiếp, và thế là cậu tiếp tục an tâm ngủ trên vai cha mình. Dưới sự khôn ngoan và thành thạo của người đàn ông, bốn người trong gia đình phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được cánh đồng cỏ ngập nước lầy lội và ra đến con đường cái lớn trải nhựa phẳng lì. Ai nấy bơ phờ, rét buốt dưới trời mưa. Trời tối đen như mực, mưa vẫn rơi tầm tã. Có hai chiếc ô tô đã đậu đó từ bao giờ. Người đàn ông mở một chiếc và chui vào bên trong. Ông nói vọng ra với vợ: "Em và mẹ đi chiếc kia đi, gặp nhau trên thành phố nhé." Cô gái cùng với mẹ mình y lời. Hai chiếc ô tô đổ máy, đèn pha sáng rực chiếu xuyên qua màn mưa trắng xóa. Chúng đạp ga lao đi theo hai hướng ngược chiều nhau. "Rồi sao nữa bà? Chuyện gì đã xảy ra ạ?" Thằng Phương hỏi dồn khi bà nó ngưng lại cho một tràng ho dài. Bà uống thêm nước rồi mệt nhọc nói tiếp: "Tao cũng hỏi mẹ mày như vậy, nhưng nó chỉ bảo tao rằng cứ yên tâm, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thật ra chẳng ổn tí nào. Sau khi chiếc xe đi được chừng hơn 1 giờ đồng hồ, lúc đó tao nhìn đồng hồ trên xe thấy đã gần 2 giờ sáng rồi. Chiếc xe đang chạy ngon lành thì chuyện chẳng lành bất ngờ xảy ra." "Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả mày? Sao tao không hiểu gì cả?" bà già hỏi cô gái với giọng đầy lo lắng. "Mẹ à," cô nhìn mẹ thông cảm, "không có chuyện gì đâu, rồi sẽ ổn mà." Rồi cô chợt nắm tay mẹ, nhìn sâu hơn vào mắt bà. Bà cũng im lặng nhìn cô, như chờ đợi điều cô sắp nói. "Nếu chẳng may, chẳng may, cô được đẹp, nếu đêm nay..." Cô chưa dứt lời thì chiếc xe bỗng rồ lên rồi lảo đảo mãnh liệt. Cô gái vội quay nhìn qua cửa kính ô tô, thấy loáng thoáng một đoàn đàn ông chừng 5-6 người đứng chặn phía trước. Đó cũng là lúc một ngọn giáo sáng loáng dưới ánh chớp lao vút tới, xuyên thủng cửa kính xe và đâm xuyên qua ngực người tài xế. Lưỡi giáo lún qua chiếc ghế bọc da đến gần nửa cán. Người tài xế chết không kịp nhắm mắt. Chân ông ta đạp dí vào thắng xe. Chiếc xe bị thắng gấp, quay liền mấy vòng trên mặt đường ướt sũng rồi dừng lại. "Mẹ," cô gái ôm mẹ mình mà nói, "lát nữa khi mọi thứ trở lên hỗn loạn, mẹ hãy cùng ra khỏi xe và trốn vào chỗ nào đó ven đường nhé. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được lộ diện." Rồi cô buông bà già, đút dưới gầm ghế một lưỡi kiếm dài. Cô đạp tung cửa xe một cách dứt khoát rồi bước ra, tiến về phía trước, về phía bọn người đang cản đường chiếc xe. Lưỡi kiếm bị kéo xoèn xoèn trên đường phát ra ánh lửa. Nước mưa nhanh chóng tưới ướt đẫm người cô, nhưng cô không để ý đến điều đó. Dường như cô cũng không hề bất ngờ trước vụ tai nạn này. Có lẽ nó đã nằm trong dự liệu của cô. Cô đứng cách đám người chừng 10 bước. Dưới ánh đèn pha của chiếc ô tô, dáng dấp cô trông hiên ngang. Cô sẵn giọng nói lớn: "Các người muốn gì? Sao lại cản đường chúng tôi? Còn vô cớ giết người." Đám người kia tên nào tên đấy trông to lớn, đen đủ và dữ tợn. Chúng ăn mặc khá kỳ dị, chỉ quấn quanh người độc một mảnh khố, trông giống như những tên đao phủ. Tên đứng giữa là trông có vẻ ghê gớm hơn cả, ăn mặc cũng hơi khác bọn còn lại vì có thêm cái áo. Hắn ra dáng một kẻ thật lòng. Một tên trong bọn quát lớn: "Đồ ranh, biết rõ rồi còn hỏi. Sao ngay thằng nhóc con mày ra đây thì sẽ may mắn được chết toàn thây." Cô cười gằn nói, vẫn cố giữ lịch sự: "Buồn cười, lẽ nào tôi lại giao con tôi cho lũ quái vật các người sao?" Bọn kia tỏ ra là những kẻ nóng tính và không thích nói nhiều. Một tên rộng mạnh ngọn giáo xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt cô mà quát: "Nhiều lời, đã hiểu rõ nhau lắm rồi. Có giao ra không thì báo, hay bọn tao tự đi lấy." Cô siết mạnh thanh gươm trong tay, mắt long lên thách thức. "Đúng là nhiều lời với lũ chúng mày phí sức. Muốn gì cứ đến mà lấy. Tên cầm đầu dáng người oai nghiêm nhưng khuôn mặt lại nanh ác, lại pha thêm nét dữ tợn và hừng hực của đôi mắt đỏ rực như lửa. Hắn lạnh lùng ra lệnh: chúng mày hai tên giết nó, hai tên tới lục soát cái thứ mà bọn người vẫn gọi là xe đó đi. Bốn tên gật mạnh một cái rồi chia nhau động thủ. Cô gái lùi lại mấy bước, vùng ngang kiếm chắn đường bốn tên lực lưỡng, quát lớn: trừ khi chúng mày giết được tao. Khốn nạn, bọn kia quát lại. Rồi một tên vung giáo nhún mình lao vào cô với tư thế đâm xiên vào cổ họng đối phương. Cô giữ nguyên sự bình tĩnh lẫn khuôn mặt lạnh lùng, nghiêng người né tránh. Lưỡi gươm trên tay cô vung lên một cái, nhanh chóng gạt mũi giáo chật khỏi mục tiêu, rồi theo đà quét ra một đường cứa rơi đầu tên kia. Cái đầu rơi xuống trong màn mưa dày đặc, lăn lông lốc trên mặt đường dốc. Nét mặt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiếp theo là thân hình nặng nề của gã đổ nhào xuống như cây rừng bị đốn gốc. Ba tên còn lại thoáng giật mình, phần vì hoảng sợ, phần vì ngạc nhiên. Nhưng chúng tỏ ra là những tay sát thủ kỳ cựu, nên nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ đầy hăng dọa của mình. Tên cầm đầu đứng phía sau cười khỉnh nói: mày khá đấy, xem như cũng học được chút từ chồng mày. Nhưng chống cự vô ích, làm bọn chúng giận, sẽ không được chết sung sướng đâu. Cô cũng cười mỉa mai đáp lại: lắm lời, chưa biết ai không được sung sướng đâu. Giết nó đi, tên cầm đầu hạ lệnh. Ba tên còn lại tức khắc dàn thành một hình tam giác vây lấy cô gái vào trong. Chúng xoay tròn như một thế trận để lựa lúc đối thủ hơi quay cuồng sẽ ra đòn hạ sát. Cô cũng xoay theo bước chân của chúng, nhưng cô lại là một người biết chủ động, lập tức ra đòn phá thế vây của đối phương. Cô nhằm vào một tên mà phóng kiếm đâm tới, hắn tránh được. Lập tức ba tên cùng đồng loạt phóng mũi giáo vào tâm điểm là cô. Nhưng chừng đó vẫn chưa làm khó được cô. Cô nhẹ nhún chân mượn lực tung người lên không trung. Và khi đáp xuống, cô dùng chân ghì cả ba mũi giáo của đối phương xuống mặt đường, đồng thời nhanh tay quét kiếm thành một vòng tròn sáng loá, đồng loạt cứa đứt gân cổ bọn chúng. Ba tên cùng lăn ra đất một lượt. Lần này thì tên cầm đầu thật sự có chút ngạc nhiên, vì những tên hắn dẫn theo hoàn toàn là những thủ hạ được tuyển chọn kỹ lưỡng. Cô gái này đúng không phải tầm thường, nhưng sự ngạc nhiên của hắn không hề chứa chút hoảng hốt hay sợ sệt. Trái lại, sự ngạc nhiên đó chứa đựng tức giận thật sự. Đang trên đà chiến thắng, cô gái không đợi hắn ra tay. Ngay khi đánh ngã ba tên thủ hạ, cô liền phóng ánh mắt đầy căm hờn về phía hắn, cùng với ánh đèn pha ô tô soi tỏ cái khuôn mặt đáng sợ ấy. Cô thét lên một tiếng đầy quyết tâm, rồi nhún chân cất cao người lên không nhằm phía hắn mà lao tới. Giữa màn mưa dày đặc, thân thể cô uốn thành một vòng cung, hai tay hướng mũi kiếm thẳng vào ngực đối phương, rồi đột ngột phóng xuống. Mũi kiếm xé gió tìm đến mục tiêu, nhưng trước khi nó có thể tạo ra bất cứ thương tích gì thì cả người cô bỗng nhiên khựng lại trên không. Thì ra bàn tay hắn đã chụp vào đầu cô và giữ cô ở tư thế sóng xoài đó mà dường như chẳng mất chút sức lực nào. Cô đã hoàn toàn bị khống chế, toàn thân tê dại vì sức mạnh truyền qua từ bàn tay hắn. Hắn gầm gừ: có sao người ra không thì bảo. Cô không trả lời vì đã hoàn toàn mất hết sức lực. Nước mưa theo gió tạt mạnh khiến toàn thân cô bỏng rát. Nhưng ánh mắt cô nhìn hắn cũng đủ để hắn hiểu câu trả lời dứt khoát của cô rồi. Hắn khẽ nghiến răng điên tiết và xoay nhẹ bàn tay bẻ gãy cổ cô. Toàn thân cô rơi phịch xuống đất, bất động, chết ngay lập tức. Thank you. đây? Mắt bà cụ đã rưng rưng và giọng nói nghẹn lại. Bà không khóc, vì bà đã khóc suốt nhiều năm qua. Giờ đây nước mắt bà đã cạn. Thằng Phương ngồi bên cạnh bà già, tâm trạng nó thật sự nặng nề. Điều mà nó thắc mắc bấy lâu, giờ nó đã biết. Sự thật đó như một trái núi hoang mang bỗng nhiên rớt xuống trên đôi vai vẫn còn non nớt của nó. Nó đã biết mẹ nó chết thế nào. Trong lòng nó, một cơn hận thù mãnh liệt tràn dâng như nước lũ, tưởng chừng có thể cuốn trôi cả hiện tại và nhấn chìm đầu óc nó. Mẹ nó đã chết vì cố bảo vệ cho nó, bảo vệ để cha nó có thể đưa nó đi thật xa. Một dải mây mù dày đặc bỗng chốc phủ kín tâm tư vốn rất trong sáng và đơn giản của nó. Chuyện đó nghĩa là sao? Nó phải hiểu mọi thứ như thế nào? Xen lẫn giữa cơn lũ hận thù đang kéo đến trong người là những dòng chảy nghi hoặc. Nó thắc mắc về bản thân mình. Hàng loạt những câu hỏi hiện ra. Nó là ai? Những kẻ đó là ai? Sao lại muốn giết nó? Một đứa trẻ bé tí như nó liệu có thể gây nguy hiểm cho ai? Và cũng không thể có thù oán với ai được. Rồi cái chết của cha nó liệu có liên quan đến những kẻ đó không? Nó phải làm sao? Nó phải tìm sự thật ở đâu? Tìm bọn chúng ở đâu? Nó phải báo thù. Đầu óc nó quay cuồng, trong khi thân xác vẫn ngồi chết lặng trên ghế, để mặc cho những dòng suy nghĩ tung hoành. Bà nó lại nói tiếp. Sau khi giết mẹ mày xong, tên đó lục soát chiếc xe, nhưng thấy không có gì ngoài xác chết của người tài xế. Còn tao thì đã trốn ra ngoài xa, ngồi ở ven đường. Lúc đó tao đã thét lên, nhưng không hiểu sao nó lại không nghe thấy. Nó bỏ đi sau khi đã cho chiếc xe nổ tung. Rồi sao nữa bà? Con và cha con thì sao? Nó hỏi. Tao quay về. Hai ngày sau thì cha mày đưa mày về. Nó đã im lặng trong suốt 3 ngày vì đau buồn. Nó rất thương vợ. Nó nói với tao rằng mẹ mày đã làm đúng. Mẹ mày đã chấp nhận. Sau lần đó, hình như bọn chúng còn tìm đến mấy lần nữa. Lần nào cha mày đưa mày vào chốn tận trong vùng sâu. Đêm hôm đó, thằng Phương không thể nào chợp mắt. Nó thức tới gần sáng mới ngủ được một chút. Những cơn ác mộng đã bắt đầu hiện về. Những nỗi ám ảnh về cha mẹ nó, về chính nó, những điều mà nó tin rằng sẽ theo nó mãi sau này. Thank you.